Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo hảo tu luyện a, chờ các ngươi tu vi đến tự nhiên sẽ biết. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ. Tộc ta chỉ có chiếm tiên cơ. Thu hoạch được vũ trụ phế khư bên trong nhiều cơ duyên. Không ngừng tăng cường thực lực, mới có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này. Một khi vượt qua, tộc ta mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên, trở thành vũ trụ này chân chính chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Bất Hủ khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ không nguyện nhiều lời. Gia Cầu Tiên đám người đưa mắt nhìn nhau. Nghi hoặc vạn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều nhất còn có 2 ngày. Đại trận tất phá. Gia Bất Hủ khẽ nói. Lão Tổ. Chúng ta muốn hay không lui xa một chút, miễn cho đến lúc đó kẻ phản nghịch bản nguyên, chó cùng dứt dậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị thiên quân nói, khoảng thời gian này, liên quan tới Gia Bất Hủ thân phận chân thật, đã truyền khắp thiên nhân tộc, thậm chí chủng tộc khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tất cả mọi người khôi phục trước kia xưng hô, xưng Gia Bất Hủ vì lão tổ. Gia Bất Hủ cũng không có phản đối. Không sao, những cái kia bản nguyên, không động được chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Bất Hủ tự tin nói. Hắn ánh mắt, nhìn về phía xa xa hư không bên trong. Phảng phất có thể xuyên thấu qua vũ trụ hư không? Nhìn thấy mấy tôn già nua thiên nhân tộc, đứng ở trọng trọng hư không bên trong. Ngoại trừ hắn, không người nào có thể nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Phong, Phi Hoàng, các ngươi đến cùng lúc nào xuất thủ đây? Gia Bất Hủ nỉ non, chỉ có một mình hắn nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ phế khư chỗ sâu. Khoảng cách diệt thiên quân trụ sở. Không biết có bao nhiêu cự ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một mảnh kỳ dị chi địa. Phương viên vô tận khoảng cách. Đều không có bất kỳ cái gì đại lục mảnh vỡ. Mảnh này khu vực, vô cùng xa xôi, hoàn toàn ở vào vũ trụ phế khư chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một chỗ không gian, không ngừng vặn vẹo, xuyên thấu qua vặn vẹo không gian. Tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong có một mảnh vẻ kỳ dị. Mảnh này kỳ dị chi địa, phảng phất không ở cái thế giới này bên trong, không ở trong vũ trụ này, bị trọng trọng không gian bao phủ điệt ra, thỉnh thoảng hiện lên thỉnh thoảng lại biến mất, như mộng như ảo, tựa hồ là hư vô, hoặc như là chân thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở vào chân thực cùng hư giả tầm đó. Nơi này phảng phất không có thời gian tồn tại. Mọi thứ đều là ngừng, nhưng lại tràn ngập năng lượng đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,